Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, thả câu. Ba càng, bái sư chí tôn cùng đại đế a. Điều này đại biểu Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, cái này 11 người. Tương lai tu luyện đạo đường sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Bọn họ có bất kỳ chỗ không rõ, đều có thể ở chí tôn đại đế nơi đó đạt được giải đáp. Mấu chốt nhất là, Tô Ly những người này thiên phú vốn là như thế yêu nghiệt. Còn nữa chí tôn đại đế lão sư chỉ đạo, tu luyện về sau tốc độ còn có. Quả nhiên, trong lòng bọn họ mới vừa hiện lên những ý niệm này, đã nhìn thấy Đỗ Khai Bình trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Thẩm Lục, Ngô Nghiêu, Vạn Thánh Khiết, các ngươi 11 người đứng ra a. Đỗ Khai Bình dứt lời, Tô Ly do dự một chút, cùng 10 người khác cùng nhau đứng lên, đi tới trước mặt nhất, cung kính nhìn Đỗ Khai tương đương bình vị này Thùy Điếu Thiên Tôn. Tô Ly nguyên bản ở Bạch Ngân cấp thời điểm, không có nghĩ qua muốn bái nhậm người phương nào vi sư. Nhưng không có biện pháp, chí tôn chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục quá khó khăn thu được. Hắn nhớ phải đi xa hơn, đi nhanh hơn, nhất định phải được bái một người trong đó vi sư. Nói trước giải khai bổn nguyên huyền bí, nếu là không có chí tôn chiến kỹ hoặc là bổn nguyên đồ lục, hắn coi như thật có thể lấy 50% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tấn cấp vương giả. Đồng thời, có thể ở thiên địa tán thành dưới, cảm ứng được cái gì là bổn nguyên chi lực, cũng tìm hiểu không được bao nhiêu bổn nguyên chi lực, chỉ có thu được chí tôn chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục, hắn mới có thể tại loại này duy nhất một loại này đại cơ duyên bên trong, đem tiềm lực của mình cùng thực lực đồng thời trồng chất đến một cái cực hạn giá trị. Nếu pháp tắc có thể sẽ có cực hạn gông xiềng, như vậy Tô Ly có lý do tin tưởng bổn nguyên cũng có thể tồn tại cực hạn gông xiềng. Hắn cũng sẽ không vì để tránh cho phiền phức, cùng với trong lòng một ít tiểu cách ứng, để tương lai mình thành tựu đại phúc độ giảm bớt. Huống chi, hắn xuyên Việt đến thế giới này đã hơn 2 năm. Hắn phi thường xác định, trừ phi mình có năng lực khiến cho Đỗ Khai Bình những người này thực lực mức độ lớn tăng lên bí mật, đồng thời loại bí mật này còn có thể cướp đoạt. Nếu không, cái này 15 vị trí tôn đại đế liền tuyệt sẽ không đối với hắn di chuyển cái gì ý nghĩ vớ vẩn. Hắn có thể có bí mật gì? Không phải là vũ hồn quá nhiều sao? Đến lúc đó, tùy tiện muốn một cái lý do, mặc kệ Đỗ Khai Bình những người này có tin hay không, ứng phó được là được. Mà vũ hồn, mặc dù là đại đế cũng không có cách nào cướp đoạt. Nếu trăm lợi mà không có một hại, vậy tại sao phải chống cự đâu? Bất quá, muốn chọn bài ai là thầy, Tô Ly tạm thời còn không có manh mối. Hắn dự định trước nhìn kỹ hắn nói, làm Tô Ly 11 người tất cả đều đứng vững ở trước mặt mọi người. Đỗ Khai Bình rốt cục có động tác, hắn quay đầu nhìn về phía sau chỗ hư không, khẽ cười một tiếng, nói, làm sao, còn khiến cho ta mời các ngươi đi ra. Đỗ Khai Bình đang nói lạc định, đang lặng yên không tiếng động, một đạo tiếp một đạo thần hồn hình chiếu, không ngừng xuất hiện ở Tô Ly trước mặt những người này. Chỉ một thoáng, tuyệt đại đa số người trên mặt lộ ra hưng phấn, biểu tình kích động, chí tôn đại đế a, bọn họ nhân loại lưng, bọn họ trong nhân loại tối cường 15 người. Tuy là bọn họ không có tư cách bái cái này 15 người vi sư, nhưng có thể chứng kiến cái này sĩ 5 người thần hồn hình chiếu, cũng đủ bọn họ kích động một trận. Những người khác, cho dù là vương giả cấp võ giả, nói không chừng ở trong hiện thực đều không thấy được cái này 15 người. Theo còn lại 14 người thần hồn hình chiếu xuất hiện, lập tức lấy ngũ phương đại đế cầm đầu trận doanh, phơi bày ở Tô Ly những thứ này vãn bối, trong mắt. Cái này 15 người trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt. Cho Tô Ly bọn họ cảm giác đầu tiên, thực sự quá hiền hòa, quá có yêu. Bọn họ nếu như đặt ở viễn cổ thời đại, đều là có thể phong thánh nhân cái chủng loại kia vĩ đại tồn tại. Tô Ly bọn họ ở nơi này 15 người trước mặt, đúng là không cảm giác được một tia áp lực, bởi vì lịch sử khóa bản bên trong có cái này 15 người bức họa. Cho nên, mặc dù là Tô Ly cái này xuyên Việt giả, cũng liếc mắt liền phân biệt ra được thân phận của bọn họ. Trong đó, Ngũ Phương Đại Đế là một tướng mạo phổ thông, vóc người phổ thông, khí chất phổ thông, dường như hết thảy đều không gì sánh được thông thường trung niên nam nhân. Nhưng chính là cái này liền tên đều phổ thông, trung niên nhân. Cũng là nhân loại bên trong tối cường tồn tại, khiến cho Tô Ly nghĩ tới kiếp trước Internet trong tiểu thuyết, tiêu chuẩn chủ giác mô bản. Tinh Hà Đại Đế là một cái thoạt nhìn chỉ so với bọn họ lớn mấy tuổi thanh niên nhân. Nụ cười trên mặt tao nhã, giống vô cùng là viễn cổ thời đại xã hội phong kiến người đọc sách. Âm Dương Thiên Tôn cho người cảm giác rất kỳ quái. Hắn tuổi tác thoạt nhìn không sai biệt lắm 30 tuổi. Vóc người cùng tướng mạo đều cùng Tô Ly tương đối cùng loại. Đặt ở toàn bộ trong nhân loại, chỉ tính là đã trên trung đẳng, nhưng hắn toàn thân lại lộ ra một tia tà tính, cười rộ lên có điểm giống là xấu hư cứng cười. Vĩnh Dạ Thiên Tôn, cũng chính là Phương Mặc Vũ cha ruột, thì là hơi chút cứng nhắc một ít. Hắn tuy là cũng đang cười, nhưng còn không bằng nghiêm mặt, khiến người ta cảm thấy bình thường. Còn có Thời Không Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn, Sông Dài Thiên Tôn, Ma Kiếm Thiên Tôn, ngoại trừ Ngũ Phương Đại Đế xem ra giống như là một cái bình thường trung thực trung niên nhân bên. Ngoài, còn lại 14 vị trí tôn đại đế đều có khí chất đặc biệt. Cái này 15 người hình như là đang cố ý khiến cho Tô Ly đám người quan sát bọn họ. Đến khi Tô Ly bọn họ nhìn vài giây phía sau, Ngũ Phương Đại Đế mới bật cười lớn, nhẹ nhàng nói rằng, được rồi. Đều là nhân loại dáng dấp, ngoại trừ so với các ngươi đi xa hơn một điểm, không có gì đẹp mắt, ngươi cái này gọi là đi xa một chút. Không nghe được Ngũ Phương Đại Đế nói như vậy, liền Tô Ly đều lộ ra một cái im lặng biểu tình. Ngũ Phương Đại Đế biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Cười dài nói rằng, mỗi người đều có cùng với chính mình võ đạo đường, tuy nói đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển, nhưng ở chân chính đi tới phần cuối phía trước, mỗi cái người tuyển chọn đường rất bất đồng. Cho nên, hay là bái sư, không phải chúng ta tuyển trạch các ngươi, mà là các ngươi tuyển trạch chúng ta. Chúng ta không có cách nào cho các ngươi cung cấp bất kỳ kiến nghị. Chờ một chút chúng ta biết thi triển mỗi người sáng tạo chiến kỹ hoặc là bổn nguyên đồ lục. Các người căn cứ chính mình trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Tới chọn bài ai là thầy A. Ngũ Phương Đại Đế lời nói. Khiến cho Tô Ly 11 người âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cái thế giới này võ đạo cùng hắn kiếp trước nhìn Internet tiểu thuyết bất đồng. Mỗi người sơ kỳ có thể nói thiên biến vạn hóa. Cho dù là vũ hồn hoàn toàn giống nhau đa bào thai. Đã ở đi không được cùng đường, cho nên, người nào thích hợp nhất tu luyện cái gì, chỉ có Tô Ly chính bọn nó mới rõ ràng. Lão Đỗ, Ngũ Phương Đại Đế nói xong, Âm Dương Thiên Tôn liền cười nói, ngươi là đang tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài người phụ trách. Xem như là những thứ này tiểu gia hỏa người dẫn đường. Bằng không, cái thứ nhất ngươi tới. Đi. Đỗ Khai Bình không cùng còn lại 14 người khách khí. Cười ha hả gật đầu. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tô Ly 11 người. Trầm giọng nói, các người nhìn kỹ, bản tôn sáng tạo chiến kỹ tên là Thả Câu Si. Hắn những lời này vừa nói, nhất thời, ông một tiếng vang vọng. tất cả mọi người tại chỗ loại thiên kiêu tất cả đều ánh mắt đông lại một cái. Lộ ra không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp theo trong nháy mắt, Đỗ Khai Bình phía sau hiện lên một cây cần câu hư ảnh, khiến cho mọi người khiếp sợ là con cá này can chính là bình thường nhất cái loại này cần câu. Không có bất kỳ chỗ đặc biệt, Đỗ Khai Bình vũ hồn phẩm chất thấp, quả thực không xứng với hắn chí tôn cấp võ giả thân phận. Ở trong mọi người tâm trong rung động, Đỗ Khai Bình thanh âm nhàn nhạt vang lên, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, vũ hồn chân thân. Hắn đưa tay chộp một cái, cần câu toát ra một hồi nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lập tức biến thành thực chất trạng thái, bị Đỗ Khai Bình một bả nắm ở trong tay. Chú, thật là nhiều người nói ta đây quyển sách viết cùng trước đây mỗ vốn thư tương tự. Hơn nữa liền văn tự phong cách đều tương tự, cho nên tác giả chuyên môn đi xem quyển sách kia, thả câu điểm này là tham khảo quyển sách kia. Bởi vì ta cảm thấy thiết định phi thường tốt, nhưng tác giả cam đoan, kịch tình nội dung sẽ không tương đồng. Nguyên bản Thùy Điếu Thiên Tôn ta chỉ chuẩn bị viết vũ hồn là cần câu, hướng mọi người biểu diễn, coi như vũ hồn phẩm chất không cao, cũng có thể tấn cấp chí tôn, thậm chí trở thành cường giả vô địch. Nhưng nhìn quyển sách kia phía sau, cảm thấy như vậy viết cố sự biết đặc sắc hơn. Đao Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?